Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1220 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, do bà ngoại của bạn kể lại. Chuyện này kể về ông út của bạn. Ông út á là em ruột của ngoại luôn. Vào thời điểm đó, ông út chỉ mới 25 tuổi, còn bà ngoại của bạn đã hơn 30 tuổi rồi. Bà ngoại kể rằng hồi xưa do là ông út học rất là giỏi, cho nên ông bà cố đã cố gắng lo cho ông út để mà ông út học đến nơi đến chốn. Sau khi mà ông út học xong rồi á, thì ông ra trường làm giáo viên. Ông dạy trường tiểu học gần nhà luôn các bạn. Vào năm mà ông út 25 tuổi á, thì ông vẫn chưa có gia đình, chưa có cưới vợ. Ông út không có chịu lấy vợ theo mai mối, mà ông muốn rằng á, là khi gặp người nào thương người đó thì mới cưới người đó ha. Thì thông thường á, là mỗi một ngày tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ chiều, bà ngoại của bạn sẽ gom đồ dơ ở nhà để đem ra ngoài sông gần với lại nhà để mà ngồi giặt đồ. Thì ông út của bạn hay đi theo bà ngoại lắm, nhưng mà ông không phải là theo để giặt đồ phụ với ngoại, mà ông út theo để mà tắm xong. Thì nói chung ông út đã đi theo bà ngoại tắm xong á rất là nhiều lần luôn, nhưng mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu, rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ chiều, bà ngoại mới đem đồ ra ngoài sông giặt ha, ông út cũng đi theo. Bà ngoại ngồi ở trên mé bờ để mà giặt đồ, còn ông út á thì tắm ở dưới sông. Thì sau một hồi giặt vậy đó ha, cho tới cái lúc mà giặt gần xong rồi, chỉ còn giặt có 1, 2, 3 cái áo nữa là sẽ xong luôn á, thì bà ngoại của bạn tính á là sẽ kêu ông út bơi vô để chuẩn bị về. Nhưng cái lúc mà bà ngoại vừa ngước lên thì bà ngoại bị giật mình, tại vì bà ngoại thấy có một cái cục, mà cái cục này á là nó tròn tròn, nó bự bị lớn vậy nè các bạn, và nó đen đen. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy cái cục đó, bà ngoại thấy lạ, là tại vì cái dòng nước á các bạn, nó đang chảy xuôi. Nhưng mà cái cục này á là nó đang trôi từ từ về phía ông út đang tắm. Và cái cục này á là nó trôi ngược cái dòng nước. Thì bà ngoại thấy lạ, tại vì ban đầu bà ngoại cứ nghĩ đó là cái trái dừa khô. Mà nếu mà là cái trái dừa khô á thì nó sẽ trôi theo cái dòng nước chứ. Còn đằng này á, là cái cục này nó trôi ngược cái dòng nước. Thì lúc đó bà ngoại không biết nó là cái gì, cho nên bà ngoại đã đứng lên để mà nhìn kỹ hơn, coi nó là cái gì. Thì khi mà bà ngoại nhìn kỹ thì lúc này bà ngoại mới hết hồn, là tại vì bà ngoại thấy đó là một cái đầu. Bà ngoại không có thấy tay chân gì cả, không có thấy nó bơi gì cả các bạn, mà chỉ thấy nó đang trôi. Nó cái kiểu trôi mà vòng tròn các bạn, nó đang lăn vậy nè. Và bà ngoại nhìn thấy rõ ràng nó có mắt mũi miệng luôn, có tóc đàng hoàng luôn, và tóc cộng nào cộng nấy rất là dài. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại quá sợ, cho nên bà ngoại mới la làng lên. Thì ông út đang tắm á, ông út mới hết hồn, ông út quay vô hỏi chị Sáu làm gì la làng vậy, kiểu gì vậy. Thì bà ngoại sợ quá, thành ra bà ngoại đâu có nói nên lời đâu, mà bà ngoại cứ ú ớ, cứ chỉ về cái hướng đó mà ú ớ vậy đó. Thì ông út mới nhìn về cái hướng tay bà ngoại chỉ, thì ông út cũng nhìn thấy luôn. Ông thấy rằng đó là nó đang trôi từ từ về phía của ông, chỉ còn tầm khoảng mấy mét nữa là tới. Thì lúc này ông út quá sợ rồi, cho nên ông út mới lẹ để mà bơi vô bờ. Sau đó là hai chị em mới tức tốc là chạy về nhà. Khi mà chạy về, bà cố mới thấy, bà cố mới hỏi rằng đó là hai bay làm gì vậy? Làm gì mà mặt đứa nào đứa nấy xanh lét vậy? Có chuyện gì vậy mà hai người quá sợ? Cho nên là đâu ai nói được đâu. Thành ra bà cố mới kêu rằng là thôi đi, làm cái gì mà mình mẩy ướt nhẹp kìa, thôi đi vô thay đồ, rồi là ăn cơm xong rồi là sẽ ngủ nữa. Tại vì hồi xưa người ta ngủ rất là sớm nha các bạn. Thì sau đó là hai chị em cũng vô thay đồ, rồi một hồi sau ăn cơm thì lúc này bình tĩnh rồi. Cho nên bà ngoại với lại ông út mới kể lại cái chuyện này cho cả nhà nghe. Thì sau đó ông cố bà cố mới kêu rằng là thôi mai mốt là đừng có ra ngoài cái khúc sông đó để mà giặt đồ nữa. Rồi chỉ qua ông mốt kêu rằng là mày á, mai mốt đừng có ra ngoài khúc sông để mà tắm nữa nghe không? Thấy ghê quá à. Thì sau đó khoảng vài ngày cũng không có chuyện gì, cũng bình thường các bạn. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng một tuần sau thì bà ngoại nói rằng á là ông út từ từ thay đổi. Bình thường á là tính tình của ông út hiền dữ lắm. Rồi á là buổi sáng ông út sẽ đi dạy ha. Hồi xưa thì buổi chiều á là không có học các bạn, cho nên á là buổi chiều ông út ở nhà. Thì nếu mà buổi sáng đi dạy thì bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới trưa ông út về ăn cơm xong là bắt đầu ông út vô trong buồng á. Ở trong buồng á thì có cái kiếng á các bạn. Ông út cứ ngồi trước ngay chỗ cái kiếng đó, rồi á là cứ ngồi chải đầu rồi cứ ngắm nghía mình trong gương. Rồi từ từ mấy ngày sau cái ông út á là dần dần thay đổi, yểu điệu như là một đứa con gái vậy đó. Dẹo như là một đứa con gái vậy đó. Mà bình thường á là da ông út đã trắng, tại vì ông út á là do học giỏi, từ nhỏ đến lớn là không có làm công lên chuyện xuống gì nặng nhọc hết, cho nên nó là da dẻ ông út á là trắng, rồi tay chân là cũng mịn màng lắm. Thì lúc đó là ông út ha càng lúc càng dẹo như là con gái, thì gia đình á mới tưởng rằng là ông út trổ bóng không à. Nhưng mà không phải các bạn, càng lúc á là ông út càng kỳ cục ha. Cứ ban ngày là cứ ngồi trong buồng chải đầu vậy đó ha. Rồi á là tới tầm khoảng một tháng sau cái ngày mình nhìn thấy cái đầu á, thì ông út bắt đầu buổi tối là la làng, ban ngày buổi sáng thì đi dạy, tới chiều về á là cứ ngồi ngắm mình trong gương rồi chải đầu, cho tới tối ngủ á là cứ la làng các bạn. La mà hét vậy nè hả, cô đừng có lại gần tôi, cô đừng có lại gần tôi, đừng lại gần, mà la sùm, không có đêm nào mà nhà ngủ được hết. Cho tới sáng khi mà mọi người hỏi thì ông út nói là có gì đâu, bình thường. Thì cứ trôi qua như vậy. Ông cố của bạn thì do lúc đó là làm ăn xa, lâu lâu thì ông cố mới về nhà một lần tầm khoảng chừng 2-3 ngày là ông cố sẽ đi tiếp vậy đó ha. Thì lúc đó là chỉ có bà cố ở nhà thôi, thì bà cố thấy, bà cố nghi rồi. Tại vì hồi xưa là thời ma quỷ rất là lộng hành luôn. Cho nên nó là buổi sáng hôm đó bà cố mới đi chợ, thì bà cố mới hỏi mấy cái bà ở ngoài chợ là có biết cái ông thầy nào hay không. Thì mấy bà này mới chỉ bà cố ông thầy ba. Ông thầy ba này là nhà gần với lại biên giới Campuchia luôn các bạn, cũng ở là Thường Phước Đồng Tháp này nè. Thì trưa hôm đó khi mà bà cố về á, bà cố mới đưa đồ ăn vô để cho mấy người con gái nhà làm. Bà cố mới lấy xe đạp là cái chiếc tầm vong hồi đó đó, bà cố mới đi xuống cái ông nhà, cái ông thầy đó. Thì khi mà đi xuống hỏi người này người kia thì người ta cũng chỉ. Khi tới nhà của ông thầy lúc đó là trời chiều rồi. Thì khi mà vừa vô tới cửa là bà cố đã thấy ông thầy này đứng trước cửa nhà, giống như là biết bà cố sắp tới mà đứng đợi bà cố vậy đó. Bà cố vừa xuống xe, ông thầy này nói rằng là đi vô đây rồi nói chuyện. Xong cái bà cố đi theo vô. Sau đó là bà cố mới kể lại cho ông thầy nghe. Thì khi mà nghe xong câu chuyện á, thì ông thầy này ổng bấm tay các bạn. Ổng bấm thì ổng nói rằng là ông út của bạn á bị một cái con quỷ nước. Con quỷ nước này á là nó nhìn thấy ông út nó khoái, cho nên á là nó muốn bắt ông út theo làm chồng của nó. Mà bữa giờ á là nó theo con của cô á là cũng đã hơn một tháng rồi. Hôm nay là đúng 46 ngày rồi, mà cái con này á đúng 49 ngày là nó sẽ bắt được con của cô. Thì thôi bây giờ cô về đi, rồi cô ráng cô dụ nó, ngày mai á là cô đưa nó lên đây gặp tôi giúp cho. Xong cái bà cố mới chạy về ha. Cho tới khi mà về tới nhà lúc đó trời đã tối rồi. Tới sáng hôm sau trong cái lúc mà ông út chuẩn bị thay đồ để mà đi dạy á, thì bà cố mới vô kêu, mới nói rằng là út ơi, nay má mệt quá à. Má mệt trong người, má khó chịu quá, không mấy giờ con chở má đi khám thử coi sao. Chở má đi thầy khám thử coi sao, má khó chịu quá con ơi. Thì ông Út mới kêu rằng là thôi không mấy má tự má đi đi. Má tự má đi đi chứ giờ con chuẩn bị là con lên trường con dạy rồi, sao mà con đưa má đi được. Mà bà cố cứ nói hoài, nói thôi nay nghỉ dạy ăn bữa đi con, có gì là má kêu chị mày á chạy lên trường xin cho mày nghỉ. Chứ nay má mệt quá, mà nhà thì có hả là mấy anh mày thì đi làm trơn rồi. Thì bây giờ có một mình mày là con trai ở nhà thôi. Nay mày nghỉ một bữa đi, đưa má đi đi. Là bà cố cứ năn nỉ. Thì sau khi mà bà cố năn nỉ quá thì ông Út mới động lòng. Ông Út mới đưa bà cố đi. Thì bà cố cũng chỉ đường đó là biết cái ông thầy đó là hốt thuốc nam á, hay dữ lắm. Bây giờ con đưa tới, bà cứ chỉ vậy đó. Trên đường đi cũng bình thường các bạn. Nhưng mà khi vô gần tới nhà ông thầy này á, thì ông Út mới bỏ bà cố xuống, kêu bà cố rằng đó là thôi bây giờ đó là má vô đi, má vô đi để con hả là quay về để con đi dạy nữa, con đi dạy trễ chứ không nghỉ đâu, má vô đi, nhất quyết không chịu vô. Bà cố cứ giằng co nói mà mày đi vô với má đi, mày đi vô, tự nhiên mày đưa má tới đây rồi ngồi má đi bằng gì về. Cái ông Út mới kêu rằng má đi có gian ai, có gian sẽ bỏ các bạn, có gian ai về đi, để về con đi dạy. Mà bà cố không chịu nha các bạn, bà cố cứ giằng co mày ở lại đây, mày ở lại đây để tao vô, mày đi vô với má má để vô coi hả là thầy hốt thuốc xong rồi mày chở má về luôn. Mà hai người cứ giằng co hoài, thì hồi xong thầy cũng xuất hiện. Ổng xuất hiện và ổng đem ra một cái sợi dây màu đỏ giống như là dây chỉ vậy đó các bạn, rất là dài. Ổng xuất hiện, ổng đi ra đầu ngõ đó, ổng mới trồng cái cọng dây lên trên người của ông Út. Ổng mới kêu đi vô đây. Xong cái lúc đó tự nhiên ông Út không nói gì nữa. Ông Út đi theo ông thầy đi vô luôn. Các bạn tưởng tượng là trồng cái cọng dây chỉ đó đó vô trong người của ông Út, xong kéo ông Út vô, thì ông Út tự đi vô theo. Khi mà vô tới nhà đó là ông cứ ngồi ông cụp mặt, không nói gì hết. Mà bà cố nói cái gì, hỏi cái gì, ông cũng không trả lời. Thì ông cứ ngồi gục mặt vậy đó. Ông thầy á, thì lại đằng bàn thờ, thắp nhang lên bàn thờ xong rồi. Cái ông lại ông ngồi kế bên ông hỏi rằng á, là cô á, sao tự nhiên cô theo người ta làm chi vậy? Cô theo người nam này làm chi vậy? Người ta hả là cũng còn trẻ quá trời luôn, cô theo người ta làm gì? Thì lúc đó ông Út của bạn mới ngước mặt lên. Và lúc này cái vong này đã vô hẳn rồi. Ông Út mới nói trả lời ông thầy mà cái giọng là đàn bà nha các bạn, nói rằng là tôi hả, nhà tôi ngay chỗ cái bến chỗ đó là gần nhà, thí dụ như ngay cái chỗ mà bà ngoại ngồi giặt đồ thì ở khúc trên là có một cái bến. Thì vong này trả lời vậy nè, nhà tôi á, là ngay chỗ cái bến này nè, thấy anh này hả, trời ơi anh đẹp trai quá trời, con trai mà trắng trẻo đẹp trai quá trời đẹp trai, cho nên nó là tôi thích ảnh, tôi thích ảnh cho nên tôi mới theo ảnh nè, tôi theo ảnh để mà tôi bắt ảnh theo làm chồng của tôi. Cái ông thầy hỏi rằng là trời vậy sao được, cô là cô chết lâu chưa? Mới trả lời rằng là tôi chết lâu rồi, tôi chết lâu, tôi tên là Quyên, còn nói vậy đó, tôi tên là Quyên, tôi chết đó là năm mới có mười mấy tuổi thôi, chưa chồng gì cả mà chết, mà tôi chết lâu lắm rồi, hôm nay tôi thấy anh này đẹp trai dễ thương, con trai mà trắng trẻo thư sinh quá trời cho nên tôi thích lắm. Ông ấy nha, ông đừng có nhiều chuyện, ông xía vô chuyện của tôi nha, bắt đầu liếc mà nói thầy vậy đó, ông đừng có nhiều chuyện, ông xía vô chuyện của tôi nha. Hôm nay 47 ngày rồi, còn có 2 ngày nữa đó là tôi bắt ảnh theo rồi đó, tôi bắt ảnh theo được rồi đó, ông đừng có nhiều chuyện nghe chưa. Nói với lại ông thầy vậy đó các bạn. Thì ông thầy á, ông già lắm rồi, có da có râu nữa, cái ông mới vuốt râu, ông mới nói rằng đó là tôi nói cô á, giờ cô một á là cô đừng theo người ta nữa, tôi giúp cho cô được đi đầu thai, còn hai á tôi nói mà cô không nghe, tôi dùng cái biện pháp mạnh á, lúc đó cô đừng trách tôi nha. Thì sau đó là ông Út của bạn cứ ẹo tới ẹo luôn á, hai còn 2 ngày nữa là bắt được ánh theo rồi, ông đừng có xía vô, đừng nhiều chuyện chuyện của tôi à. Lúc đó định đứng dậy đi ra ngoài nhưng mà ông thầy đã kéo lại kêu ngồi xuống đây không có ra được đâu, bây giờ tôi nói cô ha mà cô không nghe thì tôi dùng biện pháp mạnh. Thì ổng mới quay vô ngay chỗ cái bàn thờ có một cái chung các bạn, ổng mới lấy cái chung đó, ổng lấy nguyên một bó nhang đang hả là đốt trên lư hương á, ổng chụp nguyên cái bó nhang đó ha, cái ổng cầm bó nhang một tay thì ổng cầm cái chung đó. Lúc này ổng mới đọc nha, ổng đọc lầm rầm cái gì trong miệng đó. Thì khi mà ổng đọc lúc đó ha, ông Út tính rằng là sẽ chạy ra ngoài, nhưng mà vừa đứng lên, lúc nãy ông thầy đang đọc các bạn, vừa đứng lên không chạy được mà la quá trời la luôn, bắt đầu nằm lăn dưới đất á, là đau đớn á các bạn. Khi mà nghe ông thầy đọc kinh á thì lúc đó ông Út mới lăn dưới nền nhà, xong rồi ngồi dậy tính là sẽ chạy ra ngoài để trốn, nhưng mà đâu chạy được đâu, cứ hả đau quá. Xong tự nhiên lúc này ông Út của bạn ngã ngửa ra, rồi á là ông thầy mới lấy cái nắp á, ổng bỏ bó nhang xuống, ổng lấy cái nắp, ổng đóng cái chung đó lại, rồi ổng lấy lá bụng dán lên. Thì sau đó hả là thầy mới nói rằng là do cái con này nó quỷ nước, dạng nó chết lâu quá rồi nó thành quỷ mà quỷ dữ nữa, cho nên đó là chỉ có cái cách đó là nhốt nó lại thôi, chứ bây giờ mình nói đàng hoàng nó không đi đâu. Thì thôi bây giờ đợi ngồi nó tỉnh á, rồi á là đi về đi. Bà cố của bạn cũng đưa tiền, nhưng mà ông thầy này không có lấy, không lấy cắt bạc nào cả, ông nói rằng có duyên cho nên giúp đỡ thôi các bạn. Thì sau khi mà về á là mặc dầu ông Út của bạn bình thường trở lại như xưa, nhưng mà có điều á là cứ lâu lâu ông cứ ngơ ngơ các bạn, cái kiểu giống như cái người mà như bệnh tâm thần vậy đó, không có hả là lúc thì tỉnh lúc thì mê. Cho nên vì vậy mà ông Út của bạn không có đi dạy được nữa, phải nghỉ dạy luôn. Rồi sau đó ông Út cứ như vậy hoài, thành ra bà cố của bạn đã chạy lên nhà của ông thầy ba để mà hỏi. Ông thầy ba mới nói rằng là do vong mà theo ông Út á, vong này không phải là vong hiền bình thường, mà là quỷ nước, và con quỷ nước này nó đã theo ông Út tới 46-47 ngày. Thành ra nó đã hớp mất một phần hồn của ông Út rồi. Mặc dầu mình đã bắt được và bỏ nó vô trong hũ, nhưng mà nó đã hớp mất một phần hồn của ông Út. Cho nên nó là sau này ông Út sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy đó. Về cái vấn đề này á, thì ông thầy ba không có giúp được các bạn. Thì sau đó là ông Út cứ vậy đó các bạn, cho tới tận bây giờ ông Út của bạn cũng còn sống luôn. Ông cũng có gia đình, có vợ và có một người con. Tới tận bây giờ cũng vậy, lúc thì ông rất là tỉnh táo, nhưng mà có đôi lúc á là ông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như là cái người bị tâm thần nhẹ vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này nhà bên quận 12, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, hiện tại bây giờ thì bạn đã 24 tuổi. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn học cấp 3, lúc đó là bạn đang học lớp 11. Thì chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn có mở ra một cái quán ốc, nhưng mà không có mở tại nhà, mà ba mẹ của bạn thuê mặt bằng để mà mở. Và từ nhà của bạn mà muốn chạy ra quán, nếu mà mình đi xe Honda đó, thì mình sẽ đi tầm khoảng chừng 5-6 phút là tới. Còn nếu mà mình đi bộ thì mình phải đi bộ tầm khoảng chừng 15-20 phút mới ra tới ngoài quán các bạn. Và nếu mà muốn đi ra ngoài quán thì có hai con đường. Một đường thì nó xa hơn, đường này giống như là mình đi đường vòng vậy đó. Nhưng mà cái con đường này thì nó có nhà cửa rất là đông đúc, người qua người lại rất là nhiều và có đèn đường vào buổi tối. Còn đường còn lại là dạng như là đường tắt, mà cái con đường tắt này á thì nhà cửa vắng vẻ hơn, cũng có đèn đường nhưng mà vắng vẻ hơn. Rồi buổi tối á thì ít người qua lại dữ lắm. Cái con đường này á là có một cái đình. Trước cái đình này á là có nguyên một cái khoảng đất rất là rộng. Vào buổi chiều á các bạn thì người lớn con nít á là hay chạy ra ngoài cái khoảng đất này để mà chơi. Hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ là bạn cũng hay ra ngoài đây để mà chơi lắm. Thì do bình thường bạn đi bằng cái con đường ngang đình đã quen rồi, cho nên á là mặc dầu nhiều khi buổi tối á là bạn đi cũng không có vấn đề gì. Bạn nói rằng á là bạn có thêm một đứa em nữa. Thì nếu mà đi học á, mỗi ngày á, là về xong rồi hai anh em ở nhà, tối ba mẹ bán xong á, thì rất là khuya ba mẹ mới về tới nhà. Còn nếu mà cuối tuần á, thì hai anh em sau khi mà đi chơi về á, thì hai anh em sẽ chạy ra ngoài quán để ăn uống. Có nhiều lúc khách đông quá thì hai anh em sẽ ở lại để mà phụ với lại ba mẹ của mình buôn bán, rồi sau đó là sẽ về chung luôn. Thì nói chung từ nào tới giờ rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn kể rằng đó là cái ngày thứ bảy, hôm đó bạn mới đi chơi. Thì khi mà đi chơi về á, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm rồi. Bạn về á, thì bạn thấy là em trai của bạn nó đi chơi chưa về, bạn có một mình nè. Khi mà vô nhà bạn tính rằng á, là sẽ mở máy tính lên để mà lên mạng chơi game online. Nhưng mà khi mở máy tính lên thì bạn thấy rằng á, là do ba mẹ của bạn chưa có đóng tiền internet, cho nên người ta đã cắt internet rồi, thành ra là mình không thể nào lên mạng được. Thì lúc này bạn rất là buồn, mà bạn này á, thì không có thích xem tivi, cho nên bạn đã quyết định rằng á, là thôi thằng em thì chưa về nữa, thì thôi bây giờ mình chạy ra ngoài quán để mà mình ăn mấy món vậy đó ha. Thì bạn mới đi, và khi mà ra bạn mới dắt cái xe đạp điện á, thì bạn thấy rằng cái xe đạp điện của mình đã hết bình rồi, cho nên bạn mới quyết định rằng á, là thôi đi bộ ra, tại vì nếu mà đi bộ là đi tầm khoảng chừng 15 cho đến 20 phút mới nãy thì nói đó. Thì bạn mới dắt chiếc xe đạp điện vô nhà, rồi bạn đóng cửa, bạn mới đi bộ ha. Và bạn đi bộ bằng cái con đường tắt, cái đường mà đi ngang đình đó các bạn. Thì lúc đó là do tối cho nên đường này rất là vắng luôn. Thì nếu mà đi đường này, các bạn tưởng tượng ha, từ nhà của bạn đi qua cái đường ngang đình này, đi lên cái khúc trên là sẽ có một cái cua. Cái cua này á là quẹo ra, đi thêm một đoạn cũng khá xa là mới tới cái quán ốc của ba mẹ của bạn. Và cái đoạn này á là cũng có nhà cửa, cũng đông dữ lắm. Thì bạn kể rằng nha, khi mà bạn đi cho tới gần tới đình á, tự nhiên bạn mới giật mình. Bạn đang đi bộ mà bạn giật mình nha, tại vì bạn thấy có cái gì đó. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại rõ hơn thì bạn thấy đó là một bà già. Mà bà già này á, là dạng giống như là bà bị liệt hai cái chân đó các bạn. Bà nằm trên một cái miếng ván, rồi á, là ở dưới miếng ván là có bốn cái bánh xe. Thì bà dùng một cái đôi dép để mà một một tay một chiếc vậy nè, cái bà mới chòi chòi chòi chòi vậy để mà cho cái miếng ván nó chạy đi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ban đầu do là từ xa bạn hơi giật mình, nhưng mà khi rõ hơn đó là bà già, bạn nhìn thấy bà cũng bình thường, cho nên bà không có sợ đâu, bình thường. Thì lúc mà đi ngang qua, bà mới nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là buồn á. Cái tự nhiên bạn thấy cái lòng thương của mình nó dâng lên, cho nên bạn mới hỏi cái bà già này rằng á, là bà ơi nhà bà đâu mà sao giờ này bà chưa về. Cái bà này mới trả lời bạn rằng á, là bà đâu có nhà đâu mà về con, bà lang thang, bà xin ăn, nhưng mà nãy giờ á, xin ăn không có ai cho hết trơn á, cho nên đó là bà đói bụng quá trời luôn, bà mệt quá trời luôn con ơi. Cái khi mà nghe bà này nói vậy á, cái bạn mới thấy thương quá, thành ra bạn mới nghĩ rằng nhà mình á thì có cái quán ba mẹ mình ngoài bán ốc ra thì bán nhiều món khác nữa, cho nên bạn mới kêu bà già rằng á, là thôi bây giờ á nhà của con á là có mở quán ngoài kia kìa, cho nên đó là bây giờ bà cứ dòng lại đi. Ý là bạn kêu bà là dòng lại rồi á, là bả cứ cứ cứ chòi chòi chòi vậy để mà đi ra đi, rồi á là con có gì con chạy ra ngoài đó trước để mà con kêu mẹ con làm món gì cho bà ăn nha. Là bạn nói với bả vậy thì bả mới gật đầu, bả nói trời ơi, con tốt quá hả, bà cảm ơn con nha, bà cảm ơn con nha. Thì bạn nói là bạn không có đi chung, tại vì bà này bà chòi chòi thì rất là lâu, cho nên bạn tính rằng để mình chạy ra trước, mình kêu mẹ mình làm trước, rồi khi mà bà ra tới là cũng vừa cái lúc mà mẹ làm xong đưa đồ ăn cho bà. Thì bạn đinh ninh vậy cho nên đó là bạn mới chạy lẹ để mà đi trước ha. Bà thì bà chòi chòi đó làm sao, thì bạn kể rằng khi mà đi ra tới cái cua, mà cái lúc đó bạn vừa quẹo cái cua một cái, thì ngoài cái cua này á, do lúc đó là cũng 10 giờ tối rồi, thành ra là có nhiều nhà người ta chưa ngủ nhưng mà người ta đã đóng cái cửa ngoài, người ta mở đèn ở trong. Có nhà thì người ta đóng cửa, người ta tắt đèn tới thui à, thành ra là cũng đâu có ai ngồi ngoài đường nữa. Thì lúc đó đó bạn vừa quẹo cái cua một cái thì bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy cái bà này, các bạn tưởng tượng đi, bạn vừa quẹo một cái bạn thấy cái bà này bà đang chòi chòi chòi chòi trước mặt của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn mới suy nghĩ, ủa, bạn mới ngừng lại luôn. Thì bà đang chòi chòi chòi lại gần bạn, lúc đó còn khoảng mười mấy mét là tới bạn rồi. Cái bạn mới suy nghĩ là ủa cái gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, mới nãy mình thấy bà ngay chỗ khúc đình mà sao giờ bà nằm đây, làm sao mà bà đi nhanh hơn bạn được, làm sao mà bà chòi nhanh hơn bạn được các bạn. Cho nên bạn mới nghĩ rằng trời thấy ghê vậy trời, cái gì thấy ghê vậy, bạn biết bà là ma rồi. Thành ra bạn mới vòng lại, bạn tính rằng là thôi tại vì cái đường này nó cũng hẹp, nếu mà mình muốn đi qua bả thì sẽ gần bả lắm, bạn sợ. Cho nên bạn quyết định bạn sẽ vòng lại để mà chạy về nhà. Nhưng khi mà bạn vòng lại bạn chạy thì bỏ bả lại sau lưng rồi. Nhưng cái lúc mà bạn chạy về tới cái khúc đình á, bạn thấy bả. Bả đang chòi chòi chòi chòi chòi chòi. Trời ơi, khi mà bạn thấy bả một cái, bạn hoảng hồn, thành ra bạn sợ, bạn quán quá rồi. Cho nên nó là bạn lại tiếp tục á, là bạn vòng lại để mà chạy về cái hướng để ra quán của ba mẹ. Và khi bạn vừa quẹo tới cái cua một cái thì bạn lại tiếp tục thấy bà đang chòi chòi chòi chòi chòi nữa, mà lúc này bà chòi gần bạn hơn. Trời ơi, cái lúc đó bạn quá sợ rồi, thành ra là bạn đứng lại luôn, bạn quá sợ hãi thì bà mới chòi lại gần, cái bà cười khà khà khà khà. Sao con, đồ ăn có chưa? Bà đói quá trời, có chưa con? Bắt đầu cười khà khà khà vậy đó. Thì lúc này bạn quá sợ hãi, bạn mới nghĩ rằng á, trời ơi bây giờ làm sao trời, bây giờ làm sao, bây giờ nếu mà mình chạy về nhà thì mình sẽ lại tiếp tục thấy bả thôi, ngay chỗ khúc đình thôi. Thành ra là bạn mới, tại vì cái cua đó là dạng cái ngã ba các bạn, nếu mà quẹo về đây á là về cái hướng quán của ba mẹ, còn về đây là mình đi cái hướng ngược lại rồi. Thì bạn đã quyết định á là không có chạy lại quán ba mẹ, mà cũng không chạy về hướng về nhà, mà bạn mới chạy cái hướng ngược lại, bạn chạy băng ra đường. Lúc đó bạn sợ quá, bạn chạy được xa rồi á ha, thì giờ lại vẫn thấy bà đang chòi chòi chòi chòi. Các bạn tưởng tượng được không, bà này nằm sấp trên một cái miếng dán và hai cái tay của bà cứ chòi chòi chòi, thì cái miếng dán này nó cứ chạy chạy chạy vậy nè. Trời, lúc đó bạn sợ mà bạn khóc, bạn khóc, bạn mới lấy điện thoại ra để gọi cho ba mẹ. Nhưng mà do lúc đó là đang khách đông, ba mẹ đang làm cho nên đâu ai nghe đâu. Thì lúc này bạn không biết phải làm sao, bạn mới hả bấm bấm bấm bấm bấm bấm, thì bạn mới thấy cái số cô, bạn tính là sẽ gọi cho cô của bạn. Nhưng mà gọi cũng được luôn các bạn, gọi hoài cô cũng bắt máy, cô cũng đang làm. Thì lúc này bạn nghe tiếng xe, bạn xây lại thì bạn thấy một cô đang chạy xe tới. Thì bạn mới băng ra đường, bạn chặn chặn đầu cái xe của cô này luôn. Cái cô này hơi hơi gì vậy, gì vậy, cứ tưởng bạn là ăn cướp không à. Cái bạn mới khóc quá trời, bạn kêu rằng cô ơi cô, cứu con với cô ơi, cứu con với, cứu con với, nhà con đằng cái quán nhậu tên gì đó, quán ốc đó kìa, cô ơi cô làm ơn cô chở con lại đó giùm đi cô. Mà bạn vừa khóc vừa nói nha, thì cái cô này á, cô sợ, tại vì cô nghĩ thấy bạn là con trai nữa, rồi cô sợ bạn là ăn cướp cướp xe. Nhưng mà thấy bạn khóc quá, bạn cứ khóc kêu cô ơi giúp giùm con, giúp giùm con, chở con lại đằng cái hả là cái quán ốc đó đi cô ơi giúp giùm con năn nỉ cô mà. Thì cô này thấy tội quá, thành ra cổ mới kêu bạn rằng gì vậy con, mà bạn đâu nói được đâu. Cái cổ mới nói leo lên đi cô chở, mặc dù cổ sợ nhưng mà thôi thấy bạn khóc quá cho nên cô chở luôn. Thì sau đó là cô này chở bạn đi ngang qua khúc ngã ba đó thì không thấy cái bà già đó nữa, trong khi rõ ràng mới nãy là bà đang chòi chòi để mà rượt theo bạn. Thì lúc này cổ chở bạn lên tới hả là quán, bạn chạy vô bạn khóc với ba mẹ quá trời luôn. Thì ba mẹ của bạn hỏi làm sao vậy con, thì bạn mới kể lại chuyện như vậy như vậy như vậy đó. Thì do là thấy bạn khóc mà bạn sợ hãi cho nên đó là ba mẹ tin chứ không phải là không tin nha các bạn. Ba mẹ nói rằng đó là sao mà không ở nhà, mà đi ra đây mà đi đường đó nó vắng tanh nè, đi ra đây làm gì. Thì bạn nói là do nhà bị cắt internet vậy đó cho nên con mới đi, con sợ quá con sợ quá. Thì sau đó ha là sáng trưa chiều tối bạn không bao giờ dám đi ngang qua cái con đường đó, bạn nói vậy đó. Mặc dầu ban ngày bạn cũng không bao giờ dám đi, bạn muốn đi ra quán của ba mẹ toàn là đi cái đường vòng kia không à. Nói với thằng em trai, nó nghe nó cũng sợ, cho nên hai anh em không bao giờ dám đi ngang qua cái con đường đó tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Thi á là thi tưởng tượng được cái cảnh tượng mà cái bà đó nằm ở trên miếng dán mà trời trời trời. Bạn chạy ra ngoài bạn đụng mặt bả, chạy ngược vô lại đụng bả, chạy ngược ra lại tiếp tục đụng bả. Trời ơi, gặp mình cũng sợ các bạn ha, thấy ghê các bạn ha. Thì hôm nay á là do Thi về trễ cho nên đó là Thi kể chuyện trễ, thành ra là Thi kể hai câu chuyện thôi. Hôm nay Thi kể tới đây là xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1221. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào!